Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với em là cái họng của mình nó vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà mình thèm đọc truyện quá, chịu không nổi, nên là đọc mà giọng nó hơi khàn khàn thì mong anh em cũng hết sức thông cảm cho. Tại vì ở trong miền Nam thì hội họp với các bạn để nhậu nhạt bia rượu các thứ rồi lại hát hò nhiều nên là rát họng quá, chịu không nổi. Nhưng mà thôi thì mình nhớ chuyện thì mình phải đọc thôi, chứ ngậm thuốc từ hôm qua này là cũng mồm miếc là đóng ngắt rồi. Có gì thì anh em thông cảm nhé. Với cả mình cũng thông báo các bạn là tất cả những cái clip trên YouTube ấy, các bạn kể cả không phải là của kênh mình đâu, mà các bạn muốn biết thông tin thì các bạn chỉ cần kéo xuống cái phần mô tả, kể cả dùng điện thoại hay là gì, các bạn ấn cái phần hiển thị thêm ấy là nó sẽ mở ra tất cả các thông tin ở dưới đấy, các đường link có sẵn, các bạn chỉ kích vào thôi là có thể tham gia vào hội nhóm group của bọn mình để nhận được những cái thông tin khi mà bọn mình post lên đó, chứ nhiều bạn không biết đấy, đâm ra là phí thì cơ hội để anh em chúng ta gặp nhau. Với hai nữa là để có những cái thông báo về chuyện thì nó cũng đều có ở trong group cả rồi, bọn mình thông báo đến 7-8 lượt đấy, chứ không phải là chỉ thông báo một lượt đâu, nên là nhiều bạn không biết thì cũng rất là đáng tiếc. Thế nên là mong các bạn là hãy ngó qua cái phần mô tả đấy, thậm chí ngay cả đường link donate mình cũng để hắn ở dưới đấy rồi, để các bạn rất là tiện luôn các bạn ạ nhé. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của bộ truyện hôm nay mình đọc, đấy là Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương là Tạm Biệt Mặt Trăng. Thì phần trước chúng ta cũng thấy rồi, cái hành trình lên mặt trăng của Vương Bảo Nhạc lần này nó gọi là cực kỳ kinh khủng, khi mà hắn đã bị hành hạ. Mặc dù là qua được rồi, nhưng các bạn phải hiểu là cái nỗi đau đớn khi mà bị móc một cái vật, cách vật trúc cơ ra khỏi cơ thể thì nó sẽ ám ảnh cả đời. Mặc dù cái mụ đấy đã được gọi là thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu trừng phạt thích đáng rồi, nhưng mà nó cũng chưa là gì, mà ông này cũng tự nhận ông là ông nội nuôi của Vương Bảo Nhạc, chưa kể thông qua ý kiến của nó luôn ạ. Phải nói là ông này cũng khá là bá đạo, kiểu dạng kiểu tính quyết đoán và hơi gọi là độc đoán một chút, kiểu gia trưởng đó. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Vương Bảo Nhạc sau khi rời khỏi mặt trăng thì còn gì thú vị không các bạn nhé. Đến ngày thứ ba, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong phòng mình ở căn cứ của bốn đạo viện thì đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Có người đến ở bên ngoài, người này không hề che giấu khí tức và cước bộ. Sau khi đến trước cửa thì im lặng một lúc, sau đó mới cất lời. Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe tiếng thì nhận ra người tới là tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu, nên đứng dậy mở cửa phòng. Sau khi thấy tông chủ đứng bên ngoài, hắn liền ôm quyền cúi đầu, bái kiến tông chủ. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Mấy ngày nay điều tra về bí cảnh mặt trăng, dù là bốn đạo viện, tổng thống liên bang hay những thế lực khác đều phải giật mình vì hành động giết chóc trả thù của Vương Bảo Nhạc lần này. Nhất là sáng tạo ra Mê Tung Châu xưa nay chưa từng có của hắn. Những gì mà hắn phải trải qua cũng khiến cho tất cả những người nghe thấy đều rung động tận tâm can. Những việc làm và biểu hiện của Vương Bảo Nhạc trong bí cảnh mặt trăng lần này thực sự còn khiến người ta bất ngờ và rung động hơn hẳn những lần trước. Người đã chịu khổ rồi. Vẻ phức tạp trong mắt tông chủ đạo viện Phiêu Miễu bị thay thế bằng sự áy náy. Sau khi vào phòng, được sự đồng ý của Vương Bảo Nhạc, ông mới cầm cổ tay của hắn để xem xét thương thế và tình trạng cơ thể. Khi nhìn thấy bình thuốc trong đan điền của Vương Bảo Nhạc, thì trong mắt tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lộ ra vẻ quả nhiên là thế, nhưng cũng thấy khó tin. Sau khi xem xét cẩn thận, mới thu hồi tu vi, rồi nhìn Vương Bảo Nhạc mà nói. Đây là khí vật hoàn chỉnh thứ hai mà ta kiếm được. Vương Bảo Nhạc biết rõ tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu muốn hỏi gì, cho nên bình tĩnh trả lời trước. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó không nói thêm về đề tài này nữa. Tôn chỉ của bốn đạo viện chính là không hỏi nhiều về cơ duyên của các đệ tử. Dù sao thì ai cũng có bí mật riêng. Nếu hỏi nhiều sẽ sinh ra lục đục không hay. Nhất là sau chuyện lần này, ông cũng nhìn ra tâm tính của Vương Bảo Nhạc đã không giống với trước khi bước vào bí cảnh nữa. Chuyện này ông cũng có thể hiểu được, trong lòng cũng muốn bù đắp cho hắn, nên lấy ra một cái hộp từ túi chữ vật mở ra ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, lộ ra một viên đan còn dính cả lẫn máu thịt ở bên trong. Hộp này vừa được mở ra thì linh khí nồng đậm đã lập tức lan ra, xen lẫn cả mùi máu tanh. Vương Bảo Nhạc giật mình, sau khi nhìn sang thì như đoán được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ. Bảo Nhạc, những chuyện nên biết, ngươi đều biết cả rồi, bản tông không nói thêm mấy lời thừa thãi làm gì. Ngươi chỉ cần biết rằng bốn đạo viện hôm nay lấy Bạch Lộc làm đầu. Ngoài ra, chuyện của ngươi, dù là ta hay Thái Thượng Trưởng Lão, đều có chung một ý, đó chính là sẽ không bỏ qua. Ngô Thiên Lam của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đoạt lấy đạo cơ của ngươi. Thái thượng trưởng lão đã ra tay lấy kết đan của bà ta. Đương nhiên cũng không thể để bà ta chết nhẹ nhàng như thế được, nên thái thượng trưởng lão đã đưa bà ta tới hang hồn độc ở Sao Kim. Đó là lao ngục ác liệt nhất của liên bang. Bà ta sẽ phải chuộc tội ở đó, lấy thân để tinh luyện kim độc cả đời cho đạo viện phiêu miễu của ta. Sự phạt như thế này có khiến người hài lòng không? Tông chủ của đạo viện phiêu miễu nhìn sang Vương Bảo Nhạc, từ tốn hỏi lại. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói thành lời. Chút oán trách quán dành cho đạo viện phiêu miễu cũng biến mất, chỉ còn lại một chút chấn động khiến người ta khó mà dằn xuống được. Hồi lâu sau, hắn mới đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu với tông chủ. Đa tạ tông chủ. Thấy thần sắc Vương Bảo Nhạc như thế, tông chủ của đạo viện phiêu miễu cũng mỉm cười. Ông chẳng muốn vì một chuyện đạo viện phiêu miễu không thể, không tham gia lại khiến cho một đệ tử ưu tú mà ông hết sức xem trọng sinh ra một chút ác cảm với đạo viện. Chắc hẳn thái thượng trưởng lão cũng nghĩ vậy, thế nên lần này mới tự mình ra tay trả thù cho Vương Bảo Nhạc. Ông giữ lại một mạng cho bà lão kia không phải là vì thương cảm mà là muốn trừng phạt nặng hơn, đồng thời cũng cảnh cáo những thế lực khác và bày tỏ sự bất mãn với đạo viện Bạch Lộc, thậm chí là cả tổng thống liên bang. Biểu hiện của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng khiến ông cảm thấy tất cả những việc này không hề phí công, cho nên lại trò chuyện với Vương Bảo Nhạc thêm một chút nữa. Trước khi đi, ông còn đưa cho Vương Bảo Nhạc một bình thuốc chữa thương, tổng cộng có 3 viên, mỗi viên đều phát ánh sáng ngũ sắc, giá trị cực lớn. Đến lúc mấu chốt nhất thì 3 viên đan dược này chính là 3 cơ hội sống còn. Nhìn theo bóng dáng của tông chủ rời đi, Vương Bảo Nhạc đứng cửa phòng nhìn lên bầu trời một lúc, sau đó hít sâu một hơi. Cảm giác bị đè nén khó chịu lúc trước cũng đã biến mất. Bây giờ ngẫm lại những chuyện diễn ra trên bí cảnh mặt trăng cứ như là đã qua cả nửa đời người. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thở dài. Như vậy cũng được. Chết thì dễ cho bà ta quá. Dù sao thì chết chỉ đau đớn một chớp mắt. Nhưng kết cục thế này phải kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm, không lúc nào không đau đớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, mối hận đối với bà ta cũng nguôi ngoai. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông ấy à? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, thu hồi hàn quang trong mắt, không để nó lộ ra ngoài. Tiếp theo chính là phải quay về trái đất. Sau khi giấu đi đủ loại suy tính trong lòng, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía trái đất xanh thẫm ở xa xôi kia, trong lòng dâng lên biết bao nỗi nhớ. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mọi người ở đạo viện, thậm chí còn nhớ đến từng gốc cây ngọn cỏ ở đó. Sự thật cũng đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc. Cùng ngày hôm đó thì hắn nhận được thông báo của đạo viện bảo rằng ngày mai hắn có thể lên đường quay về trái đất. Rõ ràng chuyện trên bí cảnh mặt trăng đã giải quyết xong xuôi, sau này cũng không cần bọn họ phối hợp nữa, nên tất cả có thể về trước. Sau khi sửa soạn hành trang, Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa để tâm tình bình tĩnh lại. Đến khuya thì lại có một vị khách bất ngờ đến phòng của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong phòng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng lặng lẽ mở ra để lộ một thân ảnh cao lớn đứng bên ngoài. Thân ảnh kia đứng ở đó thôi mà cao ngang với đất trời, khiến người ta có một loại cảm giác áp bách khó mà nói rõ. Đồng thời, tuy đã bị áp chế nhưng trên người của người nọ dường như vẫn phát ra những dao động màu đỏ. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng lạ gì với dao động này, nó là thần binh. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng quen với người đến. Thân phận của người nọ chính là Tổng thống Liên bang đương nhiệm, Đoàn Mộc Tước. Vương Bảo Nhạc giật mình đứng dậy, theo bản năng sinh ra cảnh giác, ôm quyền cúi đầu với Đoàn Mộc Tước. Bái kiến Tổng thống. Đoàn Mộc Tước không lên tiếng ngay, mà chỉ đứng đó im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc. Dựa vào trí thông minh và sự lão luyện của mình, ông cũng nhận ra sự cảnh giác của Vương Bảo Nhạc. Uy áp trên người chẳng những không giảm bớt mà còn mạnh hơn một chút. Chuyện này khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, toan lùi lại theo bản năng. Đoàn Mục Tước lúc này khắt hẳn với lúc khen ngợi đám bách tử liên bang lần trước. Lúc trước Vương Bảo Nhạc không hiểu nhiều về Đoàn Mục Tước, nhưng sau khi trải qua đủ chuyện trên bí cảnh mặt trăng, hắn đã có ấn tượng và phán đoán sơ bộ nhất định, biết rõ Đoàn Mục Tước này tâm tư vô cùng cáo già. Nếu là trên trái đất thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ căng thẳng hơn nữa, nhưng bây giờ đang ở trên mặt trăng, nghĩ tới chuyện Dạ Tiên Vương và Thanh Liên trong người mình thì khí thế của hắn cũng tăng lên. Cuối cùng hắn không lùi lại mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Đoan Mục Tước. Ánh mắt cả hai giao nhau, Đoan Mục Tước kinh ngạc, sau đó hóa thành thưởng thức, cuối cùng lại thành mỉm cười. Vương Bảo Nhạc, đi với ta một chút. Nói đoạn ông xoay người bước đi.

luôn mang đến cho người ta cảm giác khác lạ, như thể lúc đi thì rất lâu, còn khi quay về thì lại quá nhanh đi. Hành trình đến mặt trăng lần này cũng vậy, đoạn đường quay về nhanh chóng kết thúc. Khi khí cầu đáp xuống đảo thượng viện của đạo viện phiêu miếu, những tu sĩ trúc cơ thành công và những tu sĩ chân tức chưa thành công đều bước xuống. Nhìn bầu trời khác hẳn với ở mặt trăng, nhìn thấy kiếm dương, lại nghe được hoa thơm chim hót, cảm nhận được linh khí và bầu không khí chung quanh, tâm tình của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh hẳn lại. Dù sau khi trở thành chức cơ có một đống việc đang chờ Vương Bảo Nhạc, hắn vẫn xin nghỉ dài hạn để quay về thành Phượng Hoàng thăm cha thăm mẹ. Hắn quay về khiến thành chủ và tất cả quan viên thành Phượng Hoàng cực kỳ quan trọng. Mặc dù không đến mức nghênh đón từ ngoài thành ba dặm, nhưng thành chủ và phó thành chủ cũng đã chờ sẵn ở phi trường từ lâu. Sau khi gặp mặt và khách sáo với nhau, bọn họ cũng không làm phiền cả nhà Vương Bảo Nhạc đoàn tụ mà cáo từ rời đi trước. Trên đường quay về, tâm trạng Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, kiên nhẫn nghe mẹ hắn cảm giảm. Cha đi bên cạnh thì không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng răn dạy vài câu. Hắn nghe mà cứ cười tủm tỉm không ngừng. Cả nhà ba người lại vui vẻ ở bên nhau suốt nửa tháng tiếp theo. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cũng triệt để yên tâm, tiến hành nghiên cứu sâu hơn về thanh liên trong cơ thể mình. Dần ra xác định được thanh liên giúp tăng tu vi không tệ, nhưng tác dụng của nó đối với thân thể còn lớn hơn nhiều, thậm chí là khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng nghịch thiên. Đầu tiên là việc hồi sức đi. Vương Bảo Nhạc nhớ lúc mình giết chóc ở bí cảnh mặt trăng, cái khả năng hồi sức này giúp ích cho hắn vô cùng, khiến cho toàn bộ thương thế của hắn có thể khôi phục cực nhanh. Đồng thời nhục thân chi lực được thanh liên tẩm bổ càng ngày càng tăng mạnh. Vương Bảo Nhạc đoán chừng nhục thân của hắn đã vượt xa tu vi. Nói cách khác, nếu chia hắn ra làm hai, một bên là tu vi, một bên là nhục thân, cho cả hai đánh một trận thì chắc chắn nhục thân sẽ thắng. Thanh liên sinh trưởng trong phệ chủng khiến cho phệ chủng hấp thu mọi thứ để nuôi dưỡng nó. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhìn thanh liên cùng với bốn hạt sen trên đài sen của nó, hắn có cảm giác chắc hẳn chúng còn có tác dụng khác, chứ không chỉ để dùng điều khiển dạ tiên vương. Thế nhưng, thời gian có được thanh liên không dài, nên nhất thời Vương Bảo Nhạc còn chưa nghiên cứu ra được những tác dụng khác của nó. Hắn cũng từng thử hấp thu, nhưng phát hiện không làm được. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc cũng không giận, chỉ riêng những tác dụng hiện tại thôi đã khiến hắn hưng phấn lắm rồi. Có vệ chủng thế này, tin rằng theo quá trình tu luyện và hấp thu về sau, thanh liên sẽ ngày càng phát triển. Có được sự giúp đỡ của nó, nhục thân của mình sẽ càng ngày càng mạnh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy tương lai mình sáng lạn vô bờ. Mặc dù chuyến đi bí cảnh lần này 9 phần sống, 1 phần chết, nhưng tính ra tất cả đều đáng giá. Cho nên Vương Bảo Nhạc vừa nghiên cứu thanh liên, lại vừa hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên người thân. Hắn vốn là còn định ở thêm vài ngày, nhưng Trần Vũ Đồng có truyền âm, nói một mình hắn không thể lo hết mọi chuyện ở Pháp Bình Các. Đồng thời đạo viện cũng gọi Bảo Nhạc quay về để nhận công pháp của người trúc cơ. Mặt khác thì Vương Bảo Nhạc mấy hôm nay cũng rất đau đầu phát hiện ra mẹ hắn lại bắt đầu sắp xếp cho hắn đi xem mặt. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc sợ đứng người. Mẹ ơi là mẹ, con của mẹ đường đường là tu sĩ trúc cơ, là một thanh niên thiên tài, còn là phó các chủ của Pháp Bình Các, là bách tử của liên bang. Ra đường quơ đại một cái thì cũng được cả đống người biết đến danh con. Con mà mở lời thì mấy em gái muốn làm bạn gái con có thể xếp hàng từ thành Phượng Hoàng đến tận đạo viện phiêu miễu đến hai vòng. Con còn cần phải đi xem mặt để chống ế hay sao? Xem mặt đó là sự sỉ nhục về nhan sắc và năng lực của con. Mẹ của Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì trừng mắt với tai lên véo tai hắn. Cứ thế Vương Bảo Nhạc bị ép buộc đến hết cách, chỉ có thể lén lút bỏ trốn khỏi thành Phượng Hoàng. Sau khi kết thúc đợt nghỉ phép và quay về đạo viện, Vương Bảo Nhạc nhận được tin tức về những chuyện diễn ra sau đó ở bí cảnh mặt trăng từ chỗ của Trần Vũ Đồng. Nửa tháng trước, sau khi đệ tử bốn đạo viện và những thế lực khác lần lượt rút đi hết, thì công tác dọn dẹp trên mặt trăng mới chính thức được bắt đầu. Đó là một trận giết chóc máu tanh, một đợt trấn áp tuyệt đối khiến cho toàn bộ bí cảnh mặt trăng như gặp đại loạn vậy. Người của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông không ai có thể trốn thoát. Cuối cùng gần như tất cả những người tham gia phản loạn trên bí cảnh mặt trăng là của Ngũ Thế Thiên Tộc, dù là kết đàn hay trúc cơ, thậm chí là chân tức cũng bị xử lý. Chỉ trừ một vài trường hợp cá biệt mà người xử lý bọn họ lại là những gia tộc khác nằm trong Ngũ Thế Thiên Tộc. Đây là một đợt thanh trừng không tránh khỏi. Bọn họ nhất định phải cho liên bang một câu trả lời xác đáng, mà câu trả lời đó là mấy trăm ngàn cái đầu người. Không chỉ như vậy, Ngũ Thế Thiên Tộc còn phải cắt thịt ở nhiều phương diện khác, bỏ ra một cái giá cực lớn, thậm chí ngay cả phạm vi thế lực mà họ đã chiếm cứ nhiều năm cũng phải thu nhỏ gần 3 phần. Như vậy mới khiến liên bang và những thế lực khác buông tha. Dù sao thì cũng không thể ép người quá đáng. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông do là chủ mưu cho nên còn thảm hơn cả Ngũ Thế Thiên Tộc. Tông chủ bị ép phải bế quan một giáp, mà nơi bế quan lại bị các thế lực khác của liên bang canh gác, không thể ra ngoài. Đồng thời tất cả những kẻ trong tông và bí cảnh lần này, ngoại trừ một vài tu sĩ chân tức đột phá đến trúc cơ ra, thì còn lại đều bị giết, hệt như bên Ngũ Thế Thiên Tộc, đầu người chất ra thành đống. Đồng thời tài nguyên và phạm vi thế lực đều bị chen ép chỉ còn lại phân nửa. Đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông mà nói, thì lần này đối với họ coi như một lần hạo kiếp, đại thương nguyên khí. Ngoài ra thì những tu sĩ kết đan tham gia tạo phản lần này của hai thế lực đều bị bắt giam, không sót kẻ nào. Dù kết cục của bọn họ không thảm đến mức là bị móc mất kết đan như bà lão kia, nhưng cả đời đều phải sống trong nhà giam, lấy sinh mạng của mình ra mà cống hiến cho liên bang, còn thảm hơn là chết. Sự kiện lần này cũng được truyền thông tuyên truyền trên phạm vi lớn, thông báo cho dân chúng toàn liên bang biết. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng và hình tượng của Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước cao lên đến đỉnh, thậm chí quyền lực của ông cũng nhờ vậy, vượt xa tiền nhiệm. Sau đợt này, Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều suy yếu. Tập đoàn Toan Nguyệt có quan hệ tốt với liên bang nên nhận được lợi ích lớn. Vũ Hóa Tiên Tông, một cây làm chẳng nên non, cho nên vô cùng an phận. Kết thúc sự việc ở bí cảnh mặt trăng lần này, ai cũng không biết, sẽ cảm thấy tuy rằng là liên bang xử lý hơi muộn nhưng cực kỳ quyết đoán, đồng thời còn cảm thấy Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng là kẻ bị hại, còn bỏ ra một cái giá lớn như vậy nên có thể tha thứ cho được. Nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy, giao dịch và lựa chọn trong này tuyệt đối không phải vài lời đơn giản có thể nói rõ được. Hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà suy đoán. Vậy nên, từ biệt Trần Vũ Đồng xong, hắn bắt đầu lo mà xử lý những chuyện sau khi trúc cơ. Đầu tiên là nhận cung pháp trúc cơ ở đạo viện. Ở đạo viện Phiêu Miễu, cung pháp trúc cơ có đến mấy chục loại. Trong đó, thứ được tu luyện nhiều nhất chính là phá không Phiêu Miễu Quyền. Pháp quyết này vừa đơn giản, lại vừa an toàn, thích hợp cho phần lớn đệ tử. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì tông môn sẽ không đưa loại công pháp trúc cơ tầm thường như phá không phiêu miễu quyết. Thứ tông môn đưa ra cho hắn là ba bộ công pháp trúc cơ đỉnh cấp dành riêng cho những người trúc cơ khí vật hoàn chỉnh để cho hắn thoải mái lựa chọn. Một cái là cửu diệt phiêu miễu công, một cái là ngũ hành quy nhất pháp, các còn lại lôi đạo sơ thiên. Cửu diệt phiêu miễu công này là thứ mà Thái Thượng Trưởng Lão tự mình sáng tạo ra, thích hợp cho đệ tử trúc cơ khí vật hoàn chỉnh của đạo viện phiêu miễu. Ngũ hành quy nhất pháp thì lấy được từ cổ kiếm bằng đồng xanh. Công pháp này xem như hoàn chỉnh, uy lực rất kinh người, có thể bộc phát ra ngũ hành chi lực, độn pháp cũng là điểm tinh túy. Còn lôi đạo sơ thiên thì không phải đến từ cổ kiếm đồng xanh, mà được khắc trên một khối thiên thạch. Nó rơi vào trái đất ở tận 2.000 năm trước, còn sớm hơn cả cổ kiếm đồng xanh rất nhiều. Qua bao lần dịch chuyển, mãi cho đến khi cổ kiếm đồng xanh tới đây, linh khí tràn ngập khắp nơi, thì phù văn ở trên thiên thạch này mới bị người ta phát hiện ra, và cuối cùng bị đạo viện phiêu miễu giành được. Sau khi dập mẫu xong, thì có bản lôi đạo sơ thiên đặc biệt này. Ba loại công pháp này chỉ có người trúc cơ khí vật hoàn chỉnh mới có thể tu luyện được, bằng không thì khó mà khống chế, sẽ xuất hiện công pháp làm chính, tu sĩ làm phụ là còn nhẹ, nặng thì có thể tẩu hòa nhập ma, hoặc là bạo thể mà chết. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc không chọn cửu diệt phiêu miễu công cùng với ngũ hành quy nhất pháp, bởi vì cửu diệt phiêu miễu công là nhắm vào khí vật trúc cơ thuộc tính kim, hắn trông có vẻ là bình thuốc nhưng thực tế nó là thanh liên. Còn ngũ hành quy nhất sau khi tu luyện, trong cơ thể sẽ sinh ra linh khí ngũ hành. Mặc dù cũng rất mạnh, nhưng nếu linh khí mang thuộc tính nào đó ở trong cơ thể mà nhỉnh hơn những loại còn lại thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Cho nên, lựa chọn duy nhất của Vương Bảo Nhạc chỉ có một thôi, đó chính là lôi đạo sơ thiên. May mà lôi đạo sơ thiên có hiệu quả luyện thể. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc quyết định chọn nó. Lôi đạo sơ thiên này có tổng cộng 4 tầng, chia ra ứng với trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Nó chú trọng khắc một đạo lôi văn, lệnh thân thể. Mỗi một tầng thì có thể khắc một đạo như thế. Chắt góp và nuôi dưỡng lôi văn này, cuối cùng tạo thành thiên lôi. Sau khi nghiên cứu và suy tư hồi lâu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ thích đá, nhất là đá hạ bộ. Dù là mức độ tiêu sái của động tác, hay lực phá hoại thì đều rất kinh người. Vậy nên đạo lôi văn thứ nhất hắn sẽ khắc trên đùi phải. Nếu vậy thì sau này mỗi cước của mình đá ra đều sẽ có thiên lôi cuồn cuộn. Cho dù đối phương ngăn cản được thì cũng có thể khiến kẻ đó bị giật điện khó mà đề phòng. Điều gì thì cũng lợi hại hơn nữa. Nghĩ tới đây, thì Vương Bảo Nhạc lại thầm đắc ý, vừa tu luyện vừa nghĩ đến chị đẹp trong mặt nạ, thế là hai mắt sáng rực lên. Lúc trước khi mình còn là cổ võ thì chị đẹp đã truyền hư không phệ khí quyết cho mình, trước khi trúc cơ thì còn có áp xúc pháp, bây giờ mình đã trúc cơ rồi, nó không chừng chị đẹp sẽ có công pháp ngon lành cảnh đào hơn cả lôi đạo sơ thiên đấy chứ. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc kích động lấy mặt nạ đen ra thử liên lạc với chị đẹp quán. Lôi đạo sơ thiên vốn đã bất phàm rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy ở chỗ chị đẹp nhất định có thứ tốt hơn, nên hắn hí hửng cầm mặt nạ đen. Sau khi mở ra mộng cảnh thì hắn đã xuất hiện trong đó. Nơi này vẫn tràn ngập gió tuyết, tiếng gió rít từng hồi khác hẳn ngày thường. Sau khi vào mộng cảnh, không cần Vương Bảo Nhạc kêu réo, hắn đã thấy nữ tử mặc váy trắng mút, suối tóc đen bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, đứng quay lưng với mình ở gần đó. Cô như đang cảm thụ gió tuyết, cũng giống như đang ngắm nhìn phía xa của mộng cảnh này. Không thể thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài tung bay theo gió, cũng không nhìn thấy dáng người, chỉ nhìn được một làn váy dài nhẹ lung lay. Một cảm giác hoàn toàn siêu phàm thoát tục lan tràn ra, giống như nhờ có sự tồn tại của cô mà toàn bộ gió tuyết trong mộng cảnh này đều trở thành tiên cảnh. Bóng lưng của cô khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, như thể đứng trước mặt cô tất cả tồn tại kiêu ngạo nhất đều phải cúi đầu, nguyện ý đánh đổi tất cả vì cô. Nếu như cảnh tượng này mà biến thành tranh vẽ thì chị đẹp trong bức tranh nhất định rực rỡ tuyệt luân, vừa lạnh lùng lại đầy vẻ thoát tục như một vị tiên tử vốn không nên xuất hiện nơi trần thế, sắp sửa theo gió cuốn đi. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì cũng phải giật mình rung động, nhưng sự thật là ở nơi mà Vương Bảo Nhạc nhìn không tới, trong đôi mắt như thể nhìn về phương xa của cô lại chứa một vẻ giả hoạt và đắc ý. Thằng nhóc béo này ngày thường chẳng tôn trọng mình gì cho cam, ánh mắt nhìn mình cứ gian gian thế nào ấy. Lần này phải lợi dụng sự cảm kích của hắn dành cho mình từ việc ở bí cảnh mặt trăng để xác định ra quan hệ chủ tớ mới được. Chị đẹp nghĩ thế, liền hất cái cằm lên, dung nhan tuyệt mỹ lại càng kinh diễm hơn vì thần thái ở trong mắt, thậm chí đủ để ai nhìn thấy cũng phải rung động mê say, các nguyện cúi đầu. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dần dồn dập, cảm nhận được khí tức thoát tục của chị đẹp, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhớ tới chuyện trong bí cảnh mặt trăng, thầm nghĩ lúc mình cửu tử nhất sinh, nếu như không có đối phương thì e là mình còn chẳng có cơ hội để quay về trái đất, cũng chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Suy nghĩ này khiến tâm trạng kích động của Vương Bảo Nhạc dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu trước bóng lưng phong hoa tuyệt đại nọ, không có nói bất kỳ một lời dư thừa nào. Tất cả tâm tình đều nằm trong cái cúi đầu này. Vô thanh thắng hữu thanh. Vương Bảo Nhạc đi lên, sóng vai nhìn về phương xa cùng chị đẹp. Thời gian trong mộng cảnh như trở thành vĩnh hằng. Bầu trời bao la, gió tuyết phất phơ. Chỉ có Vương Bảo Nhạc và chị đẹp im lặng nhìn trời. Hoa tuyết rơi lên tóc của họ nhưng không tan. Cứ kéo dài như thế thì sẽ phủ bạc cả hai mái đầu đó. Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng bình lặng lại như đã rời xa thế tục. Cái loại uyên bình trước nay chưa từng có này, cùng với cảnh vật gió tuyết trước mắt khiến hắn triệt để trầm tĩnh lại. Thần thái trong mắt khi nhìn chị đẹp ở bên cạnh cũng thay đổi. Chị đẹp kia lén nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, cũng thầm thỏa mãn với hiệu quả mà mình tạo ra, đang định thêm một mồi lửa. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh đang đẹp đẽ lại bị một tiếng ho khan cùng với hành động móc đồ ăn vặt ra, nhai rôm rốp của Vương Bảo Nhạc phá hủy đi phân nửa. Tiếng rôm rốp này cực kỳ chói tai và đường đột. Trong nháy mắt, chị đẹp không nhịn được quay đầu chừng Vương Bảo Nhạc một cái. Chị cũng muốn ăn à? Em cũng không ngờ đây vẫn có thể huyễn hóa ra đồ ăn vặt, mùi vị lại còn giống hệt bên ngoài nữa. Chị ăn thử đi, đây là vị thịt nướng. Ta không thèm. Chị đẹp hít sâu một hơi, cố dằn lửa giận khiến cho bản thân giữ bình tĩnh, duy trì hình tượng tốt đẹp của mình. Sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Theo kinh nghiệm trước đây của cô, ánh mắt của mình lúc này nhất định có thể khiến đối phương cảm thấy hổ thẹn. Sự thật thì cũng đúng là như vậy. Bị ánh mắt này nhìn một lúc, Vương Bảo Nhạc cũng thấy hổ thẹn phần nào, cho nên vội vàng cất thức ăn đi, lấy nước băng linh ra, làm mấy hớp, vừa uống vừa lén nhìn chị đẹp. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế, cô theo bản năng giơ tay vỗ trán, cảm thấy những gì mình làm cứ như nước đổ lá khoai, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất lực. Cô tức giận giơ tay phải lên, một tấm thẻ ngọc hư ảo bay tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vạn mộc băng tâm quyết, đây là công pháp trúc cơ thích hợp với người nhất. Người tới đây cũng là vì nó chứ gì. Cầm lấy đi, không tiễn. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tuy cũng thấy xấu hổ nhưng tốc độ lại nhanh chóng đến kỳ lạ. Sau khi cầm lấy thì mở ra xem, Phát hiện công pháp này lấy thuộc tính mộc trong ngũ hành để làm chủ, tuy rằng có phần thâm thúy khó hiểu, nhưng cảm giác hình như không bằng ngũ hành quy nhất, cho nên hắn thất vọng ra mặt, nhìn chị đẹp giống như muốn nói gì đó. Có gì thì nói đi. Chị đẹp thấy vẻ mặt này của Vương Bảo Nhạc thì nhướng mày một cái. Nghe chị đẹp chủ động hỏi vậy, Vương Bảo Nhạc hí hửng nói ngay, cuối cùng còn chốt thêm một câu. Phải là cái loại công pháp lợi hại nhất ấy. Tốt nhất là cái loại người ta vừa nhìn thấy đã sợ vãi tè ấy. Thiếu nữ áo trắng nghe vậy chừng mắt một cái, quyết định phải cho tên Vương Bảo Nhạc suốt ngày toàn mơ hão, lại không sợ hào mỡ này. Một bài học nhớ đời, toàn biết phàm là việc phải làm đến nơi đến chốn thì mới đi được xa trên con đường tu luyện. Trong mắt lóe lên, đột nhiên ho khan một tiếng. Vậy à, để ta thử nghĩ xem nhá. À, chỗ ta có một bộ công pháp trong truyền thuyết rất phù hợp với yêu cầu của ngươi. Một khi thi triển công pháp này sẽ khiến trời long đất lở, đồng thời cũng đủ khiến những kẻ nhìn thấy phải giật mình kinh hãi không thôi. Trong truyền thuyết ư? Vương Bảo Nhạc vừa nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, vội vảnh quả tai lợn lên để nghe cho rõ. Đúng vậy, là công pháp trong truyền thuyết còn lợi hại hơn vạn mộc băng tâm quyết nhiều. Nếu ngươi có thể luyện thành thì chẳng khác nào vô địch thiên hạ. Công pháp này có tên hay lắm, nó gọi là thi nhan. Tên gọi đầy đủ thì là Minh Pháp Thi Nhan. Sao, nghe cái tên lợi hại lắm phải không? Chị Đạp đột nhiên xoay người lại nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lóe lên vẻ cổ vũ. Nghe thì có vẻ lợi hại thật đó, nhưng sao ta thấy cái tên của nó cứ đáng sợ thế nào ấy? Đến ngay cả bản thân ngươi mà cũng cảm thấy đáng sợ như vậy, thì sau khi kẻ thù của ngươi nhìn thấy nó còn sợ vãi ra quần? Chị Đạp nói với giọng chắc nịch, vẻ cổ vũ trong mắt càng rõ hơn. Thậm chí là chị còn vỗ lên vai của Vương Bảo Nhạc nữa. Ồ, nghe có lý quá nhỉ. Vương Bảo Nhạc cũng đần thối mặt ra, còn chị đẹp của hắn thì căn bản không cho hắn có thời gian suy nghĩ, mở miệng nói liến thoáng, lại giải thích kỹ càng về công pháp gọi là Minh Pháp Thi Nhan này. Cái gọi là Minh Pháp thực ra có liên quan tới một loại vật chất nằm ở trong linh khí. Cô nói rằng sự hiểu biết của người đời đối với linh khí vẫn còn quá ít. Mặc dù linh khí có thể được tu sĩ hấp thu, nhưng không phải tất cả đều hấp thu được, luôn có một phần khó hấp thu, tự động bị cơ thể bài xích ra ngoài. Gần như 9 phần công pháp tồn tại trên thế gian đều ẩn chứa khả năng bài xích loại vật chất này trong quá trình tu luyện, cho nên việc tu hành mới không xảy ra vấn đề gì. Nhưng thực ra thì loại vật chất ẩn chứa trong linh khí bị bài xích ra này cũng có thể dùng để mà tu hành, nên mới có cái gọi là minh pháp. Ở quê hương của cô, gọi thứ vật chất bị bài xích ra đó là ám linh khí. Tu luyện minh pháp hấp thu ám linh khí thì sẽ hình thành một khối minh hỏa trong cơ thể. Lửa này có thể thiêu đốt thế gian vạn vật, uy lực vô cùng đáng sợ. Lại do nó khác với linh khí bình thường, đẳng cấp lại cao, cho nên nó có thể khắc chế tu sĩ trong thiên hạ. Tu luyện dựa theo minh pháp, trúc cơ sơ kỳ có thể tạo thành một tầng minh hỏa trong cơ thể. Đến trúc cơ trung kỳ thì có thể hình thành thêm tầng nữa. Nếu có được 3 tầng minh hỏa thì có thể mượn nhờ nó để đột phá lên tu vi hậu kỳ. Khi đó 3 tầng minh hỏa hợp nhất hóa thành một khối sắt diễm là có thể tấn chức trúc cơ đại viên mãn. Sở dĩ minh pháp này được gọi là thi nhan cũng là vì thần thông của nó. Cái gọi là thi nhan chính là dùng minh hỏa này vẽ lên mặt của đối phương. Đầu tiên là chân mày, sau đó là mắt, tiếp theo là mũi, môi, cuối cùng tạo thành thi nhan. Một khi thi nhan thành hình và bộc phát thì có thể tiêu diệt mọi thứ. Sau khi nghe miêu tả của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra toàn thân. Cái gọi là minh pháp thi nhan này đúng là quỷ dị. Cái này... Vương Bảo Nhạc chần chờ cảm thấy như chị đẹp đang lừa mình vậy. Thấy Vương Bảo Nhạc chần chờ như thế, vẻ cổ vũ trong mắt của thiếu nữ áo trắng lại càng rõ ràng hơn. Sau khi nói thêm vài điểm lợi hại của minh pháp, thấy Vương Bảo Nhạc vẫn chần chừ, cô liền trừng mắt. Vương Bảo Nhạc, ngươi nói xem, từ khi ngươi còn là cổ võ đến nay, ta có lừa ngươi bao giờ chưa? Cô vừa nói vậy thì khiến Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy hổ thẹn. Từ đầu đến giờ chị đẹp thực sự là rất tốt với mình, chưa từng lừa mình một lần nào. Được, em học, chị thực sự chưa từng lừa em bao giờ. Vương Bảo Nhạc kiên định gật đầu. Thiếu nữ áo trắng nghe xong lấy làm vui vẻ, nhưng nghe nửa câu sau thì trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác buồn bực. Thực sự là chính cô cũng không nhớ mình đã lừa Vương Bảo Nhạc bao nhiêu lần. Nhưng cứ mỗi lần cô ôm tâm trạng chờ xem trò hay thì lại phát hiện không biết thể chất của tên béo chết tiệt này ra sao, mà lần nào cũng nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô thiếu chút nữa cũng phải nghi ngờ chính bản thân mình. Lần này thì nhất định sẽ không giống chuyện kim thân nữa đâu. Đây là công pháp cấm kỵ trong truyền thuyết. Lúc trước, mình cũng vì là không thèm vạn mộc băng tâm quyết, không thèm luyện, nên mới bị mẹ dạy cho một bài học kiểu này. Chính mình phải chấp nhận sự thật mà đi lên người đường ngay, nẻo chính. Minh pháp này đến mình cũng không thể luyện thành, lại còn chịu những nỗi đau khổ không sao tả nổi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để xem kẻ khác chịu khổ. Ta cũng không tin là lần này mà hắn còn luyện được nữa. Mang theo niềm tin đối với chị đẹp cũng như sự chờ mong đối với minh pháp thi nhan, Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh đã lập tức bắt đầu tu luyện thử. Nhưng dù hắn cảm ứng linh khí để tìm ám linh khí kiểu gì thì cũng không mò được manh mối. Điều này khiến hắn càng tăng mạnh nghiên cứu, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện luôn cả lôi đạo sơ thiên nữa. Không có thứ để so sánh thì sẽ không biết chỗ khó khăn. Bản thân lôi đạo sơ thiên vốn đã thần bí, lại là công pháp rất khó tu luyện. Mình cũng không bị đạo viện Phiêu Miễu liệt vào hàng ngũ công pháp mà chỉ có trúc cơ, khí vật hoàn chỉnh mới có thể tu luyện. Nhưng vừa so sánh một cái, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện, dường như lôi đạo sơ thiên nó đơn giản hơn minh pháp rất nhiều. Nếu ý nghĩ này của hắn để người ngoài biết được, họ nhất định sẽ trợn mắt há mồm cho mà xem. Thứ so sánh khác nhau thì cảm quan cũng khác nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã hơn một tháng. Trong thời gian này, sau khi tấn chức từ chân thức lên trúc cơ, tuy thân phận của hắn vẫn là phó các chủ, nhưng vì tu vi đã vượt qua chức vị nên không tiếp tục thích hợp để ở lại pháp binh các nữa. Mà hệ thống của bốn đạo viện nó hơi khác những thế lực còn lại, ví dụ như chức bia vụ của các chủ và phó các chủ của pháp binh các vậy. Nếu đổi lại là chức vị ngang hàng ở thế lực khác thì không thể nào. Do tu sĩ chân thức đảm nhiệm mà kiểu gì cũng phải là trúc cơ. Thế nhưng bốn đạo viện thì lại khác, bởi vì theo truyền thống của họ, phàm là những đệ tử trúc cơ thành công thì đều phải nhậm chức vào các bộ ngành của liên bang để rèn luyện năng lực, cho nên mới có các chuyện là chân thức sẽ đi đảm nhiệm chức vụ phó các chủ. Trong tháng này, Trần Vũ Động cũng từ bỏ thân phận phó các chủ đến đô thành liên bang nhậm chức. Vì có thân phận phó các chủ để làm nền tảng, nên lần nhận chức này cấp bậc của hắn hơn hẳn những vị trúc cơ mới. Những đệ tử trúc cơ trong bí cảnh mặt trăng lần này cũng đều lần lượt nhận được lệnh điều động đến các nơi, bắt đầu nhậm chức và trải nghiệm cuộc sống mới sau khi trúc cơ. Cả Lục Tử Hạo cũng đến sau kim nhận chức. Trước khi đi, hắn còn muốn cảnh cáo Vương Bảo Nhạc một phen, để Vương Bảo Nhạc biết rằng mọi người đều là trúc cơ cả rồi, sau này thì đừng có thấy mình là cứ gọi con trai nữa. Thế nhưng, nhớ tới sự hung tàn của Vương Bảo Nhạc lúc ở mặt trăng, Lục Tử Hạo lập tức do dự, cuối cùng quyết định là chẳng đi trêu chọc Vương Bảo Nhạc làm gì. Hắn cảm thấy làm vậy cũng chẳng trái với nguyên tắc của mình. Nhưng chắc nhất phàm thì lại không đi, mà ở lại đạo viện trở thành các chủ của chiến võ các. Dù tu vi hắn là trúc cơ, nhưng do đặc thù đạo viện nên trúc cơ đảm nhiệm các chủ không phải là không được. Vương Bảo Nhạc cũng có thể đoán được nơi nhậm chức của Triệu Nhã Mộng. Gia thế của cô hiển hách như thế, căn cơ lại nằm ở đô thành liên bang. Nên lúc Triệu Nhã Mộng đến cáo từ, nói là mình sẽ về đô thành nhậm chức thì Vương Bảo Nhạc cũng không thấy bất ngờ gì. Hắn chỉ bước lên ôm cô một cái thật chặt. Lúc Triệu Nhã Mộng nhào mắt toàn nói gì đó, thì Vương Bảo Nhạc chủ động ngắt lời. Nhã Mộng, đi đường cẩn thận nha. Có ai bắt nạt cô thì cứ nói với ta. Chúng ta đều là hảo huynh đệ trong Nam Thần Hội cả mà. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Triệu Nhã Mộng nhìn hắn một cái rồi mỉm cười rời đi. Cứ thế, trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc đã tiễn rất nhiều người, nhưng phần hắn thì lại chưa thấy đâu, khiến hắn lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ là vì họ không biết nên an bài mình thế nào à? Đây cũng là chuyện tốt, nó không chừng sẽ cho mình một tin vui bất ngờ ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy lại hí hửng hẳn lên, muốn đi tìm em bánh bao, nhưng lại phát hiện em vẫn đang bế quan. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực, đứng bên ngoài của đan đạo các mà thở dài. Có khi nào em bánh bao bế quan xong đi ra thì sẽ thành bánh bao mốc hay không đây? Đan đạo các mấy người làm như vậy là chia uyên dã thúy. Mẹ anh ép anh đi xem mặt, nhưng vì em mà anh đã từ chối hết đó nha. Em bánh bao ơi là em bánh bao. Vương Bảo Nhạc buồn bực chợt nhớ tới Đỗ Mẫn, nhưng phát hiện Đỗ Mẫn đã ra ngoài, phối hợp để chấp hành nhiệm vụ tông môn với vài đệ tử chiến võ các. Vương Bảo Nhạc thấy chán nên lại cắm đầu tu luyện, đồng thời cũng bắt đầu chế tạo, bổ sung những linh bảo đã dùng hết của mình. Sau đó phần lớn thời gian, hắn đều ép mình bế quan, tu luyện hai môn công pháp mới. Hắn đã quy hoạch khá kỹ rồi, lôi đạo sơ thiên có thể khiến trong cơ thể sinh ra sấm sét, một khi tu thành cả minh pháp nữa thì có thể tạo thành minh hỏa. Hai môn công pháp này đều chứa thần thông, giúp cho chiến lực của hắn tăng lên rất mạnh khi còn ở trúc cơ. Ngoài ra hắn còn có thanh liên tăng cường yếu tố nhục thân, khiến hắn cảm giác bây giờ mình cực kỳ lợi hại. Cứ vậy trôi qua một tháng, Vương Bảo Nhạc phát hiện lệnh điều động của mình vẫn còn chưa tới, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định chờ thêm tháng nữa. Nếu lệnh điều động còn chưa tới, hắn sẽ đi tìm tông chủ để hỏi thử. Lúc này phần lớn người quen của Vương Bảo Nhạc ở đạo viện đều đã rời đi. Tuy có nhiều người khách khí với hắn ở Pháp Bình Các, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy nhàm chán. May mà Liễu Đạo Bân vẫn luôn theo sát kế bên, mới khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy dễ chịu một chút. Nhất là nghĩ đến chuyện mình sắp ra ngoài nhậm chức, nên trong thời gian chờ đợi tiếp theo, hắn bắt đầu sắp xếp đề bạt nhân thủ. Ví như Liễu Đạo Bân cùng những thủ hạ cũ theo hắn từ đảo Hà Viện lên đây, hắn đều nhất loạt an bài. Lúc Vương Bảo Nhạc ở bí cảnh Mặt Trăng thì Liễu Đạo Bân đã thông qua khảo hạch binh tử, nên Vương Bảo Nhạc an bài hắn trở thành người phụ trách bộ viện quản. Những người khác cũng lần lượt có được chức vị, bọn họ phối hợp với thuộc hạ cũ của Trần Vũ Đồng, có thể đảm bảo dù là Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc rời đi, nhưng Pháp Bình Các vẫn sẽ nằm trong tay bọn họ. Sau đó Vương Bảo Nhạc còn đến Lôi Vực một chuyến, sau khi chịu qua đủ các loại thử thách, hắn đã qua ải tiếp theo, lấy được hai đoạn lôi pháp, sau đó trở thành thần thông truyền thừa đầy đủ của Lôi Vực, được gọi là Lôi Tử Bạo. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện tu luyện lôi đạo sơ thiên ở Lôi Vực thì có hiệu quả rất tốt, nên thời gian tiếp theo hắn gần như đóng đô ở đây. Cứ thế, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng khắc được đạo lôi phù đầu tiên của lôi đạo sơ thiên lên cái đùi phải của mình. Cảm giác được dường như bên trong đùi có một đạo lôi điện ẩn hiện. Mặc dù minh pháp mãi vẫn chưa tu thành, nhưng lệnh điều động quán cuối cùng đã tới. Lệnh điều động quán là do tông chủ ở đảo Thiên Hành tự mình triệu kiến. Trong đại điện ở đảo Thiên Hành, tông chủ đã đưa cho Vương Bảo Nhạc hai lựa chọn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì dừng đã, mình khản tiếng quá, chịu không nổi, nó rát họng. Bye bye anh em nhé.